Chương 81, Thông Linh Thú. Xâm Lâm Lang Vương. Quỵ cầu đặt. Chứng kiến Viên Thanh tự bạo thân phận, Vương San San nhất thời trương liếu trương cái miệng nhỏ nhắn, kinh ngạc nói, không phải đúng vậy, ngươi chính là trưởng ca đại thần. Viên Thanh nhún nhún vai, không có vấn đề nói, đúng vậy, làm sao vậy, cái này dường như không có gì hay kinh ngạc ga, nếu như nói phía trước không có nói trước thu hoạch trò chơi dị năng thời điểm Viên Thanh có thể còn có thể cố kỵ tờ giả gờ ở hiện thực thế giới bên trong lực ảnh hưởng. Bất quá bây giờ nha, những thứ này đều đã không sao, bởi vì hiện thực trên thế giới chính mình đã không chỗ nào sợ hãi. Nam Mục khinh thường nói, ngươi thì khoác lác ga, trường ca đại thần sẽ ăn nhờ ở đầu loại cấp bậc đó đại thần, vậy cũng là ở xa hoa biệt thự thật sao, ta lại không cầu người tin. Viên Thanh bất tiết nhất cố. Nam Mục miệng của người này ba chính là không tốt, bất quá nội tâm vẫn là vô cùng hừng hực. Hội tư thế cũng nhiều. Một dạng nam, căn bản gánh không được. Điểm này, Viên Thanh ở kiếp trước cũng đã thấu hiểu rất rõ. Hơn nữa hắn còn nhớ rõ, lúc đó Vương San San dường như đã ở thầm mến chính mình, bất quá về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì Vương San San đột nhiên theo phụ mẫu đi nước ngoài. Liên bộ này biệt thự đều bán đi, bắt đầu từ lúc đó, Viên Thanh liền vẫn không có gặp qua nàng, cho đến mặt thế bạo phát cũng không có gặp lại quá đối phương một mặt. Lúc này, chỉ thấy Vương San San do dự một chút, lại nói, ta đây đến lúc đó thêm ngươi bạn thân xem một chút đi. Viên Thanh cười cười, ta đóng xa trình hảo hữu xin, ngươi phải thêm lời của ta, nhất định phải mặt đối mặt mới được. Bất quá ta có thể trực tiếp thêm ngươi, ngươi gọi đèn dã rời. Đúng vậy, Vương San San cả kinh, làm sao ngươi biết tên ta, dường như cho tới bây giờ không có với ngươi nói qua. A, ngươi hôm qua tới phòng tắm cầm chìa khóa thời điểm không phải đã nói với ta sao, lẽ nào đã quên? Viên Thanh lập loè cười, nói xạo lúc mặt không đổi sắc. Kỳ thực tin tức này là hắn ở kiếp trước liền đã biết. Bất quá Vương San San hiển nhiên cũng không có phải nghiên cứu bộ dạng, nàng cúi đầu, đỏ mặt, dùng nhỏ bé thanh âm không thể nghe nói rằng, cái kia đến lúc đó ngươi liền thêm ta được rồi. Nói xong, liền trực tiếp chạy vào biệt thự. Người cao y tên Na Y, về sau nếu là bỏ thêm bản thân, cũng không cho phép khi dễ San San, nếu không ta không để yên cho ngươi. Nam Mục hung hăng trợn mắt nhìn Viên Thanh liếc mắt, sau đó cũng theo Vương San San vào biệt thự. Ta đây là trêu ai ghẹo ai? Viên Thanh cười khổ lắc đầu, lập tức vỗ tay một cái nói, ngoa tào, lại quên giao tiền mướn phòng quên đi, trực tiếp điện thoại di động xoay qua chỗ khác cá nói đến liền làm. Viên Thanh lập tức lấy điện thoại di động ra một trận thao tác trực tiếp tìm một khoản tiền đến Vương San San trong chương mục, cũng bổ sung ghi chú tiền thuê nhà. Làm xong đây hết thảy, Viên Thanh lần nữa trở lại cabin trò chơi nằm xuống đăng nhập trò chơi. Cùng lúc đó, Vương San San cùng Nam Mục trở lại biệt thự phía sau, đang chuẩn bị nằm vào cabin trò chơi lọ gìn. Lúc này, Vương San San điện thoại bên trong đột nhiên tới một cái ngự âm tin tức, ngài bạn thân Viên Thanh đối với ngài thanh toán lấy một khoản 20 vạn kim ngạch sổ sách khoản, ghi chú vì tiền thuê nhà. Nghe được cái này thanh âm, Vương San San nhất thời sửng sốt một chút, Viên Thanh cho ta chuyển 20 vạn đây là tình huống gì, hắn không phải mực có thiếu ta hơn 1 vạn điểm tiền thuê nhà sao, coi như cộng thêm hậu kỳ tiền thế trước, cũng mới 2 vạn á. Đương nhiên, nàng cũng không biết, đây là bởi vì Viên Thanh mới vừa đem tiền của trò chơi nói hiện một bộ phận bởi tiền quá nhiều quan hệ cho nên tại chuyển sổ sách thời điểm, không phải cẩn thận nhiều xoa bóp một số, không có thể là hắn gần nhất thực sự trúng số A. Không thấy được hắn liền nhận giới cabin trò chơi cũng mua rồi sao? Nam Mục thúc giục, được rồi, Tường Vi đội trưởng lại đang trong 7 triệu hoán hội chúng ta mau tới tuyến A, đừng có mài đầu vào nữa. Nói xong, nàng liền không kịp chờ đợi nằm vào cabin trò chơi A. Tốt, Vương San San gật đầu, đơn giản trước không thèm quan tâm những tiền kia chuyện để điện thoại di động xuống, cũng chậm rãi nằm vào cabin trò chơi. Nhận giới, Viên Thanh đăng nhập trò chơi. Người ảnh lần nữa xuất hiện tại cổ nổ hạ rừng rậm thung lũng phụ cận. Ngay tại lúc thị giác ván khuôn mới vừa hình thành cái kia phút chốc, một tấm miệng to như chậu máu trong giây lát xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngọa tào, không mang theo chơi như vậy á. Viên Thanh quả đoán một cái thế thân thuật tránh ra một cái cắn này. Xâm Lâm Lang Vương đầu lĩnh đẳng cấp, LV20 lượng máu, 6V đút kỹ năng, giết gào, nư tờ chảo, cắn xé, đột tiến, cấp tốc chạy băng băng, khiếu giác miêu tả, trong bầy sói đầu lang, vốn có so với còn lại Xâm Lâm Lang mạnh hơn khí lực cùng lực cắn, bởi vì ăn xong nỉ giả quan hệ. Trong cơ thể của nó dường như đã có một ít trả cờ dạ vết tích. Dĩ nhiên là một đầu lĩnh linh cấp bậc Xâm Lâm Lang Vương. Nhìn trước mặt đầu này cùng voi không sai biệt lắm thể tích Xâm Lâm Lang Vương, Viên Thanh trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui sướng. Xâm Lâm Lang nguyên bổn chính là một loại dã thú bình thường, nhưng có đôi khi bởi vì các loại nguyên nhân cũng sẽ xuất hiện tương tự với ma thú tượng trưng. 0608 tiểu giống với trước mặt đầu này Xâm Lâm Lang Vương phỏng chừng cũng là bởi vì đã từng ăn một cái nỉ dạ, đem đối phương trong cơ thể trả cờ dạ đều tiêu hóa hấp thu, cho nên thuộc tính năng lực mới đến rồi tăng lên trên diện rộng. Bất quá đây đối với Viên Thanh mà nói, tốt hơn, hắn vốn là đang tìm nhiệm vụ cuối cùng một cái đầu lang ân, cái này đầu lang vương cũng là đầu lĩnh cấp bậc, vậy cũng coi là đầu lang A nghĩ tới đây, Viên Thanh liền lập tức giơ quả đấm xuống tới. Cũng không còn sử dụng binh điệp, trực tiếp dùng thể thuật cùng Xâm Lâm Lang Vương vật lộn đứng lên, mà đầu Xâm Lâm Lang Vương cũng không hổ là đầu lĩnh cấp ma thú, tốc độ nhanh không nói, nhưng lại sẽ giảm tốc độ kỹ năng. Rít lên một tiếng, dĩ nhiên có thể để cho Viên Thanh xuất hiện cùng loại ù thai cảm giác, tốc độ di động cùng tốc độ công kích đều chậm một chút. Bất quá hoàn hảo, bởi vì có lục đạo tiên thể tăng phúc hiệu quả, loại này giảm tốc độ hiệu quả với hắn mà nói, hiệu quả không lớn. Nhưng tốc độ trở nên chậm sau đó, đối phó loại này lấy linh mẫn chứ danh lang loại ma thú, mặc dù là Viên Thanh cũng có chút cật lực. Vì không phải lãng phí thời gian, Viên Thanh quả đoán mở ra quái lực mạ chạm tra nở dê tha y, sau đó phối hợp bạch nhãn nhược điểm đánh bại hiệu quả. Đối với Xâm Lâm Lang Vương phát khởi tấn mạnh thế tiến công, một phút đồng hồ sau, Xâm Lâm Lang Vương liền té ở tại trong vũng máu, rơi ra không ít rơi xuống vật phẩm. Ken, chúc mừng ngươi thành công đánh chết Xâm Lâm Lang Vương đầu lĩnh, xuất sắc hoàn thành gia tộc nhiệm vụ C cấp, thu được 5 điểm gia tộc vinh dự, thanh âm nhắc nhở vang lên. Gia tộc nhiệm vụ cùng hàng ngày nhiệm vụ giống nhau, hoàn thành nhiệm vụ phía sau, không cần giao tiếp, là có thể thu được thưởng cho, điểm này ngược lại là thật phương tiện. Ân, rốt cuộc lại ra khỏi một tấm thông linh thú quyển trục, vận khí này thật đúng là nghịch thiên. Ở nhặt lấy rơi xuống thời điểm, Viên Thanh đột nhiên phát hiện, ở nơi này đống rơi xuống vật phẩm ở giữa, thình lình có một bản vẽ lấy đầu sói lục sắc quyển trục, chính là thông linh thú quyển trục. Chứng kiến chương này thông linh thú quyển trục, Viên Thanh lúc này mới nhớ tới chính mình phía trước dường như đã học xong thông linh thuật. Lúc này đang cần một cái phong cách một chút thông linh thú, vì vậy liền trực tiếp đem chương này thông linh thú quyển trục cho bóp nát. Lục Diêm Chi Chu tuy là cũng không tệ, nhưng ngoại hình quá khó coi. Còn không bằng đầu này Xâm Lâm Lang Vương, ngược lại đối với Viên Thanh mà nói, loại trình độ này thông linh thú, đều là lấy ra làm lâm thời tọa kỵ, chờ sau này gặp phải duy nhất tính chất vi thú lúc đang suy nghĩ bắt vấn đề không muộn dù sao, đó mới là hắn nhìn chúng chiến đấu thông linh thú kiểu.